Đan Đại Chí Tôn, chương 2056, Mưu Định, vừa đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chính Uyên dùng ngôn từ kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm, chờ đợi đáp án của hắn. Bí mật về Xí Thiên Giới là bí mật lớn nhất bây giờ của chúng ta. Ngươi không làm quyết định, làm sao ta có thể nói cho ngươi? Huống chi, ngươi muốn gia nhập với chúng ta, đánh cược chính là thành tựu của ta, là vạn thế thần triều quật khởi, mà không phải một nhà hỗn độn tử phủ ngươi trưởng thành. Lời Khương Phàm nói để Ngô Chính Uyên trầm mặc. Đúng vậy, hỗn độn tử phủ tăng thực lực gấp đôi thì sao? Gấp ba thì như thế nào? Gấp bốn hay gấp mười lần thì lại thế nào nữa? Quyết định sinh tử cuối cùng chính là Khương Phàm, là tất cả mọi người tụ tập xung quanh Khương Phàm. Nửa ngày qua đi, bọn người Lý Dần đã uống xong toàn bộ rượu, cũng ăn hết tất cả thức ăn trên bàn, toàn bộ đều an tĩnh lại, nhìn Ngô Chính Uyên đang ngồi trên ghế. Ngô Chính Uyên hít sâu một ngụm khí lạnh, sứ giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều đang ngay ở chỗ này, nếu như chúng ta đột nhiên quy thuận các ngươi, bọn hắn chắc chắn sẽ kinh động, toàn Thương Huyền cũng sẽ kinh động, lực chú ý của tất cả hoàng đảo đều sẽ một lần nữa tụ tập đến ngươi nơi này, đến lúc đó mặc kệ ngươi tập kích chỗ nào, đều có thể lọt vào phục kích. Khương Phàm nói, ta không có bảo các ngươi quy thuận bây giờ, cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Ý của ngươi là, trước tiên bí mật bồi dưỡng chúng ta. Ha ha, ta không có nhiều thời giờ như vậy để chậm trễ. Vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Không phải Huyền Nguyệt mời các ngươi liên minh sao? Đồng ý với bọn hắn, ngươi bảo chúng ta làm nội ứng, nguyện ý không? Huyền Nguyệt nơi đó nói có bố trí đặc biệt. Hắn đã nói qua là bố trí gì, tạm thời còn không có lộ ra, nhưng hẳn là rất có lòng tin. Ta là đoán nơi đó có bố trí, cho nên mới bí mật liên hợp với ngài. Hy vọng hỗn độn tử phủ có thể trà trộn vào thay chúng ta điều tra tình huống. Theo suy đoán của ta, hẳn là Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu muốn lợi dụng Huyền Nguyệt Hoàng Thành thiết lập ván cục vây công ta. Ngươi suy đoán hay là tra được cái gì? Ngô Chính Uyên nhíu mày. Tam Đại Hoàng Đạo chỉ là phỏng đoán. Ý của ngươi là bọn hắn đoán được ngươi muốn tiến công Huyền Nguyệt, cho nên muốn bố cục ở nơi đó. Ta cảm thấy không thể nào. Đầu tiên, cục diện chiến trường Thiên Khải vô cùng hỗn loạn. Đại Quang Mang Thần Điện đều bởi vì vậy mà đã khai chiến cùng những hoàng đảo phía tây kia ở hạ giới. Phía trên khẳng định là đang đánh hừng hực khí thế. Các lão tổ tông của bọn hắn hẳn là đều đang tọa trấn tại Thiên Khải, để lại người miễn cưỡng có thể đóng giữ bản bộ, đề phòng Xí Thiên Giới tập kích, tạm thời cũng không có tinh lực cùng thực lực tác chiến ra ngoài. Thứ hai, hệ thống pháp trận của Huyền Nguyệt Hoàng Thành tương đối yếu kém, hoàn toàn không đủ để vây khốn Xí Thiên Giới. Hoàng đạo cũng không có khả năng bố trí chiến trường ở nơi đó. Ngươi nói hoàng đạo sẽ cung cấp pháp trận, chuyện đó càng không thể. Pháp trận hoàng đạo đều là bí mật truyền thừa từ xưa, há có thể lấy ra chia sẻ? Nếu như bị hoàng đạo khác đều hiểu hết, về sau chẳng phải là có thể nhắm vào đi qua phá hư? Ngô Chính Uyên lắc đầu, mặc dù không biết Huyền Nguyệt ở đâu ra lòng tin, nhưng không tin hoàng đạo sẽ bố cục ở nơi đó. Khương Phàm nói, không có hoàng đạo tọa trấn đương nhiên là tốt nhất, nhưng khẳng định Huyền Nguyệt có bố trí, cho nên ta hy vọng hỗn độn tử phủ các ngươi có thể trà trộn vào tại thời điểm Xí Thiên Giới giáng lâm, giúp phối hợp. Đây là trận chiến đầu tiên khi Xí Thiên Giới chinh chiến Thương Huyền. Ta cần chính là đầy đủ rung động, thắng lợi hoàn mỹ, cho nên ta cần hỗn độn tử phủ quy hàng ta. Ta càng phải tiêu diệt hoàn toàn Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngô Chính Uyên cau mày, làm nội ứng cũng không sợ, đến lúc đó mặc kệ Huyền Nguyệt có bố trí gì, Hỗn Độn Tử Phủ cùng Xí Thiên Giới liên thủ hoàn toàn có thể khóa chặt thắng cục. Bây giờ hắn lo lắng vẫn là tương lai, nghĩ đến Khương Phàm gặp phải vô số cường địch, hắn cũng cảm giác đầu to. Một khi hợp tác, liền không còn đường lui, hắn chỉ có thể bồi tiếp Khương Phàm cất bước phóng tới. Hoặc là giết ra một đường máu, hoặc là chết ở trên đường. Ngu tộc trưởng, ta đang chờ đáp án của ngài, ta còn có lựa chọn khác sao? Ngu Chính Uyên gian nan làm quyết định, giờ khắc này tâm tình đều phức tạp không nói ra được. Có không có hưng phấn, nhưng dù sao Xí Thiên Giới cũng có năng lượng hỗ độn. Bọn hắn càng phải chinh chiến thiên hạ, nhưng càng có nặng nề. Dù sao tất cả hậu quả đều phải do hắn đến gánh chịu. Nếu như lựa chọn sai lầm, hắn chính là tội nhân thiên cổ của tử phủ, thậm chí toàn bộ huyết mạch hỗn độn. Khương Phàm cười, hoan nghênh sự gia nhập của ngài. Tin tưởng ta, sau trăm năm, khi ngài quay đầu nhìn về đêm nay, chắc chắn cảm tạ quyết định của mình. Sau ngàn năm, khi hỗn độn tử phủ thịnh thế tế tổ, bài vị của ngài đương vị chủ vị. Ngu Chính Uyên cười không nổi. Khi nào thì các ngươi tập kích Huyền Nguyệt? Đương nhiên phải nhanh. Bây giờ Đại Quang Mang Thần Điện cùng Hoàng Đạo Tây Bộ đã đối kháng sinh tử. Xích Thiên Thần Triều lại điều cường giả chinh chiến Thiên Khải. Nói rõ chiến tranh tại Thiên Khải đã đang kềm chế tất cả lực chú ý của các hoàng đạo. Đây chính là thời cơ tuyệt hảo để xuất chinh. Thời gian cụ thể thì sao? Lúc nào xuất chiến? Ngày mùng 1 tháng 11, cũng chính là sau 30 ngày. Thời gian không dài không ngắn, vừa vặn, thẳng đến Hoàng Thành, lúc tờ mờ sáng. Thẳng đến Hoàng Thành, còn có chuyện gì ta cần phải chú ý không? Chí bảo hỗn độn trọng truy trấn phủ hỗn độn tử phủ vẫn còn chứ? Vẫn luôn ở đây, còn có uy lực không? Năng lượng hỗn độn bên trong rất yếu ớt. Ngu Chính Uyên lắc đầu. Hỗn độn trọng truy là trọng khí lưu truyền xuống duy nhất của hỗn độn chiến tộc từ hoang cổ đến nay. Dùng hỗn độn nguyên thạch rèn đúc mà thành. Thậm chí khảm nạm lấy huyền hoàng pháp trận đặc biệt để duy trì năng lượng ổn định. Nhưng, theo thời gian khi huyết mạch hỗn độn càng ngày càng ít, bọn hắn không thể không tại thời kỳ đặc thù hấp thu năng lượng trong hỗn độn trọng truy để bồi dưỡng cường giả cảnh giới thánh vương. Đến mức cho đến bây giờ, hỗn độn trọng truy chỉ có thể coi là vũ khí bình thường, không phát huy ra thần uy khủng bố như thời đại hồng hoang được nữa. Ta chỗ này có mấy khối hỗn độn tinh thạch, có thể giúp ngươi khôi phục một phần năng lượng cho trọng truy. Tại thời khắc phá cục mấu chốt, cũng có thể cùng Xí Thiên Giới sinh ra cảm ứng. Tại thời điểm chúng ta giáng lâm đến hư không bên ngoài Huyền Nguyệt, ngươi có thể sớm biết. Cách chương